Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, muôn người chú ý, chương 67, muôn người chú ý, ta còn thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Lâm Phong khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh lùng, có mấy phần tà dị, ha ha, thấy quá phế vật, nhưng chưa bao giờ từng thấy như ngươi loại này một lòng muốn chết phế vật. Dư Hảo kiêu căng cực kỳ, nhìn Lâm Phong nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi, đợi được tông môn thi đấu sau khi, chính là giờ chết của ngươi, một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, giết cũng là giết, huống hồ nơi này vẫn là Phong Vân Hạp, sinh tử đài khu vực, chết cá nhân tính là gì, không dùng tới đợi được tông môn thi đấu sau khi, ta này liền cho ngươi cơ hội. Lâm Phong lắc lắc đầu, để Dư Hạo không hiểu ra sao. Lập tức, Lâm Phong bước chân giơ lên, hướng về sinh tử đài phương hướng mà đi. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Tĩnh Vân cả kinh, quay về Lâm Phong hô. Tĩnh Vân, ngươi nên tin tưởng Lâm Phong. Gia hỏa này đều là có thể chế tạo kinh hỉ. Hàn Man Lôi kéo Tĩnh Vân nói rằng, tuy rằng cùng Lâm Phong quen biết thời gian không lâu, nhưng Hàn Man là thật sự kính phục Lâm Phong. Nghĩa bạc Vân Thiên, vì là bằng hữu có thể đi chém giết. Hơn nữa, lần lượt mang cho bọn họ kinh hỉ. Tuy rằng này kinh hỉ quá kích thích điểm. Tĩnh Vân ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn Hàn Man, khẽ gật đầu. Không sai, Lâm Phong, tựa hồ đều là có thể cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Chỉ là Tĩnh Vân vẫn là không nhịn được có một tia lo lắng. Đi tới sinh tử đài, khiêu chiến đệ tử nội môn. Này không phải là nói chơi. Có thể bước vào nội môn người, đều dựa vào thực lực đi vào. Không có may mắn, muốn đi vào nội môn, liền muốn so với trước đây đệ tử nội môn xuất sắc hơn. Hả? Dư Hạo nhíu mày, vẫn không có phản ứng lại. Hàn Man cùng Tĩnh Vân trong nháy mắt rõ ràng Lâm Phong ý tứ là bởi vì bọn họ hiểu rõ Lâm Phong. Mà Dư Hạo kiêu ngạo phi thường, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Phong chuyện cần làm. Thậm chí, hắn căn bản cũng không có hướng về phương diện kia nghĩ. Nhìn thấy Liễu Phỉ đã đi xuống sinh tử đài, Dư Hạo cười cợt, bóng người lấp lóe, hướng về Liễu Phỉ mà đi. Thiên phú như thế nữ nhân xinh đẹp, nhất định phải chiếm được. To lớn không gian nơi, từng tòa sinh tử đài đứng vững ở cái kia. Đệ tử ngoại môn, có thể đồng thời bước lên không giống sinh tử đài, khiêu chiến người khác nhau. Bất quá mọi người nhưng phảng phất có hiểu ngầm giống như. Sẽ không cùng thì leo lên sinh tử đài. Như vậy, càng có thể hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, những người khiêu chiến kia cũng sẽ không leo lên tòa kia cao nhất sinh tử đài. Quá rêu rao, đệ tử ngoại môn, bọn họ không muốn có vẻ quá ngông cuồng, gây nên tông môn tiền bối bất mãn. Chỉ có chân chính nắm giữ mạnh mẽ thiên phú giả, mới dám leo lên nơi đó tiến hành khiêu chiến, để trong ánh mắt mọi người tập trung vào một thân. Lúc này, Vương Mãng bóng người lấp lóe, đang muốn đi tới sinh tử đài. Bất quá ngay vào lúc này, Vương Mãng nhìn thấy một người khác cũng giống như hắn, hướng sinh tử đài mà tới. Bằng hữu, Vương Mãng cười khẽ hạ, quay về Lâm Phong hô một tiếng. Hắn ở ngoại môn trong các đệ tử xếp hạng thứ ba, thực lực xuất chúng, tin tưởng Lâm Phong hẳn là nhận ra hắn, để hắn trước tiên khiêu chiến. Bất quá để Vương Mãng có chút bất ngờ chính là, Lâm Phong chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm gật gật đầu, kế tục hướng phía trước đi tới, tựa hồ cũng không tính để hắn đi tới. Vương Mãng nhíu nhíu mày, hắn ở ngoại môn trong tiếng tăm rất lớn, không nghĩ tới Lâm Phong không cho mặt mũi như vậy, đang muốn mở miệng, Vương Mãng ánh mắt nhưng hơi ngưng lại, miệng mở ra ở cái kia. Lại nhất thời không nói ra lời. Người điên, Vương Mãng trong miệng phun ra hai chữ, lập tức tại chỗ trở về, để Lâm Phong lên trước. Gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp hướng đi nằm ở giữa vị trí sinh tử đài. Thật tùy tiện, này vẫn là ngày hôm nay cái thứ nhất dám chạy đi nơi đâu người đi. Không chỉ có là Vương Mãng, lúc này những người khác cũng đều nhìn thấy hướng đi ở giữa sinh tử đài Lâm Phong. Không khỏi con người rụt lại một hồi, tiếng kinh hô từng trận, hỏi thăm người kia là ai? Là hắn, người này không phải là bị huyễn ma yêu thú nuốt chửng sao? Hắn lại vẫn sống sót. Có nhìn thấy Lâm Phong bị huyễn ma yêu thú nhấn chìm người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Kinh ngạc cực kỳ, gia hỏa này, Hàn Man, Tĩnh Vân cùng với Phá Quân cũng một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, thật sự không khiến người ta bớt lo a, không có chút nào biết điều làm việc. Bất quá Hàn Man khóe miệng nhưng ngậm lấy từng tia ý cười. Hắn luôn cảm giác Lâm Phong mạnh hơn hắn. Cường rất nhiều, cái cảm giác này ở hắn không có nhìn thấy Lâm Phong thời điểm thì có. Hay là bởi vì trong lòng hắn đối với Lâm Phong có một loại khó có thể danh trạng tín phục cảm. Hẻm núi phía trên, Mạc Tà con ngươi rụt lại một hồi. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này làm sao có khả năng còn sống sót? Một cái đệ tử ngoại môn bị huyễn ma yêu thú nuốt chửng đi rồi. Làm sao còn có thể sống trở về? Là hắn, giống như Mạc Tà, Nam Cung Lăng cũng chấn kinh rồi hả? Lập tức ánh mắt lấp lóe. Được, lại vẫn sống sót. Như vậy hắn cùng Bắc Lão cùng với Không Lão cũng thật bàn giao. Ha ha, tiểu tử này, như vậy đều còn không chết. Trong phòng nhỏ truyền đến một đạo sang sảng âm thanh. Nghe tới tựa hồ đang chửi bới Lâm Phong. Nhưng ngữ khí nhưng là phi thường khoái hoạt. Tiểu tử ngươi nhưng là lại cho ta lão đầu một niềm vui bất ngờ a. Bắc Lão nhìn Lâm Phong cười khổ. Lần thứ nhất đối với tên tiểu tử này ấn tượng liền không sai. Sau đó lần thứ hai nhìn thấy hắn, càng phát hiện Lâm Phong vang lên trung cổ tuyệt bích tám diện trung cổ. Để hắn mạnh mẽ chấn động một lần. Mà lần này, Lâm Phong bị yêu thú mang đi, càng không bị thương chút nào đi trở về. Quả thực có thể nói là kỳ tích. Lúc này, Dư Hạo đã đi tới Liễu Phỉ bên người. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong leo lên sinh tử đài, không khỏi cười nói, Phỉ Phỉ, loại phế vật này đều đang dám leo lên sinh tử đài. Thật không biết chết sống. Liễu Phỉ nhíu nhíu mày, đối với Dư Hạo xưng hô có chút khó chịu, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về sinh tử đài nhìn tới, đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một đạo dị mang. Hắn không chết, ngoặc kép. Liễu Phỉ cực kỳ kinh ngạc, lập tức đẹp đẽ trong con người càng lộ ra một nụ cười. Không chết vừa vặn, chờ ta tự mình đánh bại ngươi, để ngươi nhục nhã cho ta. Dư Hạo nhìn thấy Liễu Phỉ tràn ngập mị lực nở nụ cười không khỏi có chút thất thần. Hào khí nói, Phỉ Phỉ, lần trước buông tha phế vật này, lần này ngươi chỉ cần mở miệng, chờ hắn khiêu chiến xong sau. Ta đi giết hắn, ngươi giết hắn. Liễu Phỉ nhìn Dư Hạo một chút. Dư Hạo mặc dù là kiếm vũ hồn nắm giữ giả, lực công kích cực cường, nhưng một năm này tâm tư đều không có tác dụng về mặt tu luyện. Thực lực vẫn dừng lại ở linh vũ cảnh tầng 1. Nếu là đối đầu Lâm Phong, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Hơn nữa, Liễu Phỉ trong lòng là càng nghiêng về Lâm Phong có thể thắng. Đúng, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền giết hắn. Dư Hạo cười nói, Dư Hạo, chấm ngoặc kép. Dư Hạo nụ cười còn treo ở trên mặt, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Dư Hạo, lăn lên đây đi. Lâm Phong đứng ở cao nhất sàn chiến đấu bên trên, quan sát tất cả mọi người, đầu hơi vung lên, nhìn hẻm núi bầu trời đám người. Hôm nay hắn chính là muốn đứng ở chỗ này, cao nhất, bắt mắt nhất, tối kiêu ngạo địa phương. Dư Hạo nụ cười cứng ngắc ở nơi đó. Hắn vừa nãy căn bản cũng không có hướng về phương diện kia suy nghĩ. Giờ khắc này nghe được Lâm Phong tiếng la hắn mới tỉnh ngộ. Nguyên lai Lâm Phong ý tứ là muốn khiêu chiến hắn. Ở tông môn thi đấu bên trên, bị người khiêu chiến là sỉ nhục, bởi vì chỉ có thực lực ngươi kém, bị người xem thường, người khác mới dám khiêu chiến ngươi. Mà hiện tại, Dư Hạo hắn lại bị điểm danh khiêu chiến. Hơn nữa ngay khi vừa nãy hắn còn ở trong lòng người Liễu Phỉ trước mặt nói bốc nói phét, chỉ cần đối phương gật đầu liền giết Lâm Phong. Nhưng không nghĩ tới, lời của hắn mới vừa nói xong, Lâm Phong chủ động khiêu chiến hắn, ngay trước mặt vô số người. Suý hắn bạt tai, Dư Hạo sắc mặt âm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phỉ Phỉ, gia hỏa này khiêu chiến vừa vặn, ta này liền đi thấy ngươi giết hắn. Phế vật này, Dư Hạo như trước không quên biểu hiện sự kiêu ngạo của chính mình. Nhấc chân lên, âm trầm hướng đi sinh tử đài. Tất cả mọi người một mảnh thổn thức. Lâm Phong thật cuồng a. Hắn không chỉ trực tiếp đi tới cao nhất sinh tử đài, hơn nữa còn khiêu chiến Dư Hạo. Ở bên trong cửa trong các đệ tử, Dư Hạo tuyệt đối không phải yếu nhất những trong đám người đó trong một vị. Ở tông môn thi đấu trước đó, đệ tử ngoại môn cũng đã thu thập thật đệ tử nội môn tư liệu, khóa chặt một chút có thể khiêu chiến danh sách. Dư Hạo, hắn còn kém phần danh sách này rất xa. Thân là kiếm vũ hồn nắm giữ giả hắn, thực lực so với bình thường đệ tử nội môn mạnh hơn không ít. Không có ai sẽ nghĩ tới lại có người khiêu chiến hắn. Dư Hạo cũng không dùng nghĩ đến. Đi tới sinh tử đài, đi tới Lâm Phong trước mặt, Dư Hạo ánh mắt âm sâm, vốn muốn cho ngươi sống thêm chốc lát, nhưng ngươi chính mình muốn tìm chết, ta còn không vội vã giết ngươi. Lâm Phong cười khẽ hả, không có lại nhìn Dư Hạo, ánh mắt lần thứ hai quét về phía đoàn người. Lý Lâm, ngươi cũng lăn lên đây đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Ở tinh thần các, Lý Lâm không dám đối với Trầm Thần như thế nào, liền nắm chính mình hả giận. Món nợ này, Lâm Phong nhớ kỹ đây. Ánh mắt mọi người lần thứ hai ngưng lại. Lý Lâm, lại là một tên đệ tử nội môn. Gia hỏa này, hắn muốn làm gì? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.